Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 62, mặt nạ. Giản Chăn không có vội vã trả lời Thiệu Dương vấn đề, tự mình đi một bên lấy đồ ăn khu, lấy hơn 20 bàn đủ loại xuyến đồ ăn, thu xếp lấy chấm tương cùng đáy nồi đều loay hoay tốt về sau mới ngồi xuống. Giản Chăn nâng chén hướng Thiệu Dương kính dưới, đến đi một cái, Thiệu Dương cùng hắn đụng một cái. Giản Chăn uống một hớp rơi, gẹp một ngụm thịt dê, cười nói: "Thiệu Dương, ngươi tại sân trường này bên trong, quả nhiên là có mấy phần ẩn đang nháo thành phố niềm vui thú a." Thiệu Dương minh bạch hắn ý tứ, trên thực tế hắn hiện tại cảm giác càng ngày càng rõ ràng đi học kỳ thật đối với hắn mà nói là hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình. Chỉ bất quá, bởi vì đáy lòng một ít lo lắng, cùng đối với tương lai suy nghĩ không rõ ràng, lại tăng thêm xác thực có ẩn ý tứ, cho nên Thiệu Dương mới từ đầu đến cuối uốn tại nơi này. Thiệu Dương cười cười, không có trả lời. Thấy thế, Giản Chăn nghĩ nghĩ sau đó thành khẩn nói ra: "Thiệu Dương, nói thật với ngươi, lần này mảnh vỡ thời gian, chúng ta phát hiện cũng có hơn một năm, tuần tự phối hợp 4 lần thăm dò, lại đều vô tật mà chấm dứt, nguy hiểm cũng không nhiều, nhưng rất phức tạp, cho nên mới đặc biệt cần nhân thủ." Thiệu Dương y nguyên không đáp, nghe hắn đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một phen, mới hiểu được tới, nguyên lai, cái này một mảnh vỡ thời gian xuất từ Liêu Trai Chí Dị. Thiệu Dương bây giờ đã có nhất định văn học bản lĩnh, biết Liêu Trai là Bồ Tùng Linh Thư Phòng tên, chí nơi này dùng làm ghi chép ý tứ, dị tức đặc thù sự tình, cho nên Liêu Trai Chí Dị kỳ thật chính là ghi lại đủ loại kỳ kỳ quái quái chuyện tập. Bên trong chia làm nhiều cái tiểu cố sự, lẫn nhau ở giữa liên quan rất nhỏ. Lần này, sẽ là cái nào? Giản Chăn vậy không có giấu giếm, cấp ra đáp án: mặt nạ cố sự phát sinh ở Thái Nguyên Phủ, giảng thuật một cái lệ quỷ phủ thêm vẽ ra da người, có thể biến thành mỹ nữ, lão ẩu vân, vân các loại khác biệt hình tượng cố sự. Giản Chăn không có không dám nói, trực tiếp nói thẳng bọn hắn nhìn chúng tay này, mặt nạ, chi thuật. Chỉ là, tiến vào Thái Nguyên Phủ về sau, Thái Nguyên Phủ chừng mấy chục vạn hộ, bọn hắn mấy lần tiến vào, thế mà cũng không tìm tới cái kia lệ quỷ. Thái Nguyên Phủ nhân số phần đông, nhưng mà Liêu Trai nguyên tác bên trong ghi lại cũng rất đơn giản, chỉ nói rõ địa điểm là Thái Nguyên, tham dự nhân vật là Vương Sinh. Bọn hắn hao tốn to như vậy khí lực, thế mà vậy từ đầu đến cuối tìm không thấy. Thiệu Dương không khỏi bồn chồn. Thời đại kia đọc sách người không coi là nhiều, lần lượt loại bỏ cũng hẳn là có thể tìm được a. Giản Chăn cười khổ, ngươi không biết, dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong, quan phủ đều có sức mạnh rất khủng bố, chúng ta thật không dám tiếp xúc. Mặt khác, có một lần tiến vào lúc, một vị tiền bối vậy sử dụng thủ đoạn điều ra Thái Nguyên Phủ hộ tịch, bất quá đồng dạng không có phát hiện, xem ra hẳn là cố ý tiến hành giới hạn. Thiệu Dương suy tư, hắn lại hỏi rất nhiều chi tiết. Giản Chăn trả lời, Thiệu Dương đáy lòng ước đoán một phen, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, vẫn là phải tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong, dưới mắt không thể nghi ngờ là một cơ hội. Dù là không chiếm được mặt nạ chi thuật, vẻn vẹn chỉ là tiến vào mảnh vỡ thời gian, cũng có thể tăng thực lực lên đúng không? Cho nên, Thiệu Dương cân nhắc nói ra, ta có thể tiến vào thử một chút, bất quá cần chờ một lát hai ngày, hắn còn cần làm chút chuẩn bị. Giản Chăn đại hỉ, đương nhiên một lời đáp ứng, không có vấn đề, ba ngày thời gian có đủ hay không? Ba ngày sau đó, ta đi trường học các ngươi tiếp ngươi. Được, Thiệu Dương cũng nghe Giản Chăn giải thích. Ước chừng bởi vì Liêu Trai Chí Dị có tên, quỷ hồ chuyện, ghi chép rất nhiều quỷ quái yêu hồ chuyện xưa duyên cớ. Cho nên tiến vào siêu năng giả, nhất định phải chém giết quá yêu hồ mới được. Hơn nữa một người chỉ có thể tiến vào một lần. Thiệu Dương trùng hợp cùng Giản Lâm một đạo chém giết quá đát kỳ. Vừa vặn thỏa mãn điều kiện, lần này bọn hắn nhân thủ không đủ. Cho nên mới muốn đem Thiệu Dương vậy mời tới. Vừa vặn Thiệu Dương vậy tại đồng tước đài mảnh vỡ thời gian bên trong đã chứng minh thực lực của mình. Thiệu Dương cũng mới giật mình, trách không được Giản Lâm hội tiến vào cái kia mảnh vỡ thời gian bên trong. Đồng thời nhất định phải đi hiểm chém giết đát kỷ. Thiệu Dương xác thực cần làm chút chuẩn bị. Mặt nạ là một cái yêu ma quỷ quái thế giới. Thiệu Dương lần thứ nhất tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Vân Trung Tử hiến kiếm giết đát kỷ mặc dù cũng là thần ma thế giới. Nhưng kỳ thật Thiệu Dương tiếp xúc cấp độ không cao lắm. Lần này cũng không dám còn như thế chủ quan. Cho nên, Thiệu Dương đi trước chính thức hệ thống bên trong. Bỏ ra 10 tích phân đổi một ít phụ trợ vật liệu. Đem chính mình, U Minh Nhãn, tăng lên tới, tiểu thành, tiêu chuẩn. So U Minh Nhãn bản thân giá trị đều cao. Kỳ thật, U Minh Nhãn bản thân cũng là một môn rất huyền diệu nhãn thuật. Tăng lên tới cảnh giới tiểu thành về sau, đã có thể nhìn thấy một ít thường nhân không thể gặp đồ vật. Tỉ như đủ loại quỷ vật, đây coi như là tiến vào dạng này mảnh vỡ thời gian thiết yếu bản lĩnh. Mặt khác, Thiệu Dương vừa lúc ở đồng tước đài mảnh vỡ thời gian bên trong học đến Thái Bình yếu thuật. Bên trong có thật nhiều tinh diệu pháp thuật, tỉ như lân hỏa, có thể tế ra một đám lửa. Bám vào tại mục tiêu trên thân thiêu đốt, đối với thiêu đốt hồn phách có ngoài định mức tăng thêm. Lại tỉ như âm đao, có thể dùng chân khí huyễn hóa lưỡi đao, tùy tâm trưởng khống, cắt chém mục tiêu, tỉ như phù thủy, tỉ như trời hạn gặp mưa, đều rất thực dụng, lại tăng thêm Thiệu Dương tại Vân Trung Tử hiến kiếm giết đát kỳ mảnh vỡ thời gian ở bên trong. Lấy được Tùng Mộc Kiếm, chiến đấu thủ đoạn đã rất là phong phú. Bất quá, Thiệu Dương còn lo lắng không đủ khả năng, cho nên cố ý lại dùng 10 tích phân đổi một mặt gương đồng. Thanh đồng kính, trung phẩm pháp khí, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể tùy thân đeo, đụng phải không thể gặp chi vật lúc, sẽ ở trên gương đồng truy tung biểu hiện, lại nhiều một tầng bảo hiểm. Đương nhiên, dù sao chỉ là trung phẩm pháp khí, sử dụng bên trong cũng có rất nhiều giới hạn, không thể gặp chi vật nếu như thực lực vượt qua quá nhiều. Vậy dĩ nhiên không cách nào biểu hiện. Hơn nữa, trên gương đồng truy tung biểu hiện cũng cần thời gian nhất định. Cho nên nếu như vị trí biến hóa quá nhanh, cũng không thể toàn bộ ỷ lại gương đồng. Mọi việc đều chuẩn bị hoàn tất. Thiệu Dương đợi đến Giản Chăn tới đem hắn nối liền, lại là lặn lội đường xa, đi tới Thái Nguyên. Thái Nguyên, tức Trung Quốc lịch sử cổ đại bên trên rất nổi danh, Tấn Dương. Có, khống mang sơn hà, ngồi thiên hạ chi vai, vạt áo bốn bỏ vào chi yếu sông, khống ngũ nguyên chi đô ấp. Vậy tức là nói, Thái Nguyên như ngồi chung nằm tại toàn bộ thiên hạ vai bên trên. Bế nghế thiên hạ, năm đó Lý Uyên, Lý Thế Dân, chính là từ Thái Nguyên khởi binh, nhập Trường An, mà có thiên hạ. Giản Chăn mang theo Thiệu Dương đi vào Thái Nguyên, tìm được bọn hắn bí linh hội ở đây ở tạm một chỗ khách sạn. Thiệu Dương gặp được ba người quen Giản Lâm, Phương Vũ, Lý Trạch. Phương Vũ nhìn thấy Thiệu Dương, lại không khỏi kinh ngạc. Hiển nhiên lúc trước hắn không được đến tin tức, còn có chút im lặng, làm sao đến đâu mà đều trốn không thoát Thiệu Dương. Thiệu Dương vậy đang quan sát Phương Vũ. Phương Vũ cũng không lần trước tiến vào đồng tước đài mảnh vỡ thời gian. Nhưng hắn hiển nhiên có kỳ ngộ khác, bây giờ linh giác giá trị đã đạt đến 19 điểm. Khoảng cách cấp D siêu năng giả chỉ thiếu chút nữa. Giản Lâm, linh giác giá trị 33 điểm. Thiệu Dương không khỏi ám hít một hơi hơi lạnh. Nhìn không ra, Giản Lâm thực lực thế mà so Giản Chăn còn kinh khủng hơn Giản Chăn, bây giờ linh giác giá trị cũng chỉ là 28 điểm mà thôi. Quả nhiên không hổ là bí linh hội bên trong nổi danh thiên tài. Hai huynh muội đều là. Về phần Lý Trạch, ngược lại là rất lâu không gặp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.